Chương 3288, hội trường rối loạn 3. Người đăng, Lucario. Muội tử, điểm tâm ngươi ăn đi. Tô Ngọc Ân cần đi đến Tô Yên bên người đi, Tô Yên nói cảm ơn, hàn huyên vài câu, Tô Ngọc hút xong một điếu thuốc, đoàn người cũng thúc đẩy lên núi, tiến về Vân Đài Sơn Vạn Thiện Tự. Nơi này không phải cảnh khu, trên núi phong cảnh bình thường, chính là có cây tươi tốt, có thâm sơn cảm giác, ven đường có một ít đình đài lầu cát, cũng là cổ kính. Diệp Tiểu Mộc theo đoàn người bò lên đỉnh núi, Vạn Thiện Tự ngay tại phía trước, một mảnh hẹp dài kiến trúc xuôi theo núi xây lên, từ phía dưới có thể nhìn thấy đại khái diện mạo, hết thảy có thất trọng, bên trong trồng cao lớn ngân hạnh cùng cây phong, mảng lớn màu đỏ cùng lá cây màu vàng đang vào một chỗ, rất có trong núi miếu cổ cảm giác. Tại cuối cùng nhất trọng giữa sân, đứng thẳng một tòa tầng 13 bảo tháp lưu ly, một căn thật dài châm một dạng đồ vật đứng ở chóp đỉnh, lại là màu vàng, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, càng có vẻ chùa miếu trang nghiêm hùng vĩ. Trong chùa miếu tiếng chuông vang vọng, chạy dài kéo dài, lớn như vậy chùa miếu, Diệp Tiểu Mộc cùng Tào Vĩ Ba đều nhìn ngay người. Liền Tô Yên cái này kiến thức rộng rãi cũng không khỏi có chút giật mình, lẩm bẩm, liền xem như Ngũ Đài Sơn Nga Mi Sơn, cũng không có tràng diện lớn như vậy. Tô Ngọc hừ một tiếng nói, còn không phải là bởi vì môn hạ ra ba cái thiếu niên cường giả, trở thành pháp thuật giới nhà giàu mới nổi, lúc này mới đem chùa miếu đều cải biến, ta khi còn bé cùng ta cha cùng đi qua, cũng rất nhỏ một tòa chùa miếu, phá được không còn hình dáng. Chùa miếu ngoài cửa lớn bày một tấm che kín vải đỏ cái bàn, hai cái mập mạp tăng nhân, đeo kính mắt ngồi ở phía sau, vừa bên trên bày biện một cái lớn như vậy bảng hiệu. Trên đó viết khách đến thăm đăng ký, Tô Ngọc mang bọn họ tới, ghi danh danh tự, làm giống như hoạt động thương nghiệp, còn phát một phần hội nghị văn bản tài liệu, bên trong viết chương trình hội nghị cùng khách quý danh sách, tham dự rất nhiều người, sau khi đi vào hò hét ầm ĩ, cũng không cách nào hảo hảo tham quan. Diệp Tiểu Mộc một đoàn người cưỡi ngựa xem hoa đi lộng vòng, chỉ cảm thấy cái này chùa miếu cái gì đều là mới, khắp nơi vàng son lộng lẫy, pháp tướng trang nghiêm. Một đường đi vào cuối cùng nhất trọng trong viện, tại bảo tháp phía trước có một cái lớn như vậy quảng trường, đối diện chính là Đại Hùng Bảo Điện. Trên quảng trường đã bày đầy chỗ ngồi, phía trên tất cả đều là cao lớn lều che nắng, cái thứ nhất 10 cái chỗ ngồi là ghế salon bằng da thật, phía trước đều bày biện cái bàn, phía trên có tịch kẹt, viết mọi người danh tự. Diệp Tiểu Mộc nhìn lướt qua ở trong mấy cái danh tự, ở giữa nhất mấy cái là Tô Khâm Chương, Khúc Ba, Tinh Thần Thiền Sư, Không Minh Sư Thái. Mấy cái này danh tự, Diệp Tiểu Mộc bản bút ký bên trên đều có, theo thứ tự là Mao Sơn, Long Hổ Sơn, Ngũ Đài Sơn, Nga Mi Sơn, cái này bốn tòa danh sơn lão đại. Bên cạnh lại nhìn đi qua thì là Côn Lôn Sơn, Phổ Đà Sơn, Lao Sơn mấy cái đại lão vị trí, cái này hàng thứ nhất đều là pháp thuật giới lớn nhất mấy vị đại lão. Sau đó một bài danh chữ nhìn sang, Diệp Tiểu Mộc có chút xa lạ, xuất ra bản bút ký đối ứng một cái, xác định là Tề Vân Sơn, Lạc Già Sơn, Thanh Thành Sơn, Nhạn Đán Sơn mấy cái đại lão vị trí, những này cũng đều là một đường môn phái, bất quá danh khí bên trên so mấy cái kia siêu cấp môn phái hơi chút kém một chút. Ngươi đang làm gì? Tô Ngọc không biết khi nào thì đi qua đây, đoạt lấy Diệp Tiểu Mộc bản bút ký, lật xem một lượt, bật cười nói, ngươi làm sao cùng cái bát quái bản soạn nhỏ ghi chép những này làm gì? Ngạch, ta đây không phải mới vừa vào được không, cái gì cũng không biết, nghe được cái gì tin tức liền nhớ kỹ, thuận tiện ký ức. Có công phu này, ngươi hay là nhiều tu luyện, ghi chép cái này có thế có làm được cái gì? Tô Ngọc tư thái trong mang theo một tia ưu việt, những ta này biết rõ hơn vô cùng, quay đầu mở xong biết ta mang ngươi biết bọn hắn, bất quá ngươi nếu là muốn theo bọn hắn kết giao bằng hữu, còn phải tự thân đủ cứng. Diệp Tiểu Mộc giữ im lặng cầm lại bản bút ký, chúng ta ngồi chỗ nào? Tô Yên nhìn ra Diệp Tiểu Mộc lúng túng, đổi đề tài, đằng sau những này không có danh tự liền tùy tiện ngồi, bất quá muốn chờ một hồi, chờ các lão đại ngồi trước, tại những cái kia ghế sofa đằng sau, tất cả đều là phổ thông một điểm chỗ ngồi, không có cái bàn, bất quá chỗ ngồi bên cạnh có một cái co duỗi giống như đường sắt cao tốc chỗ ngồi như thế cái bàn nhỏ, phía trên bày biện một bình nước, chờ không bao lâu, mọi người bắt đầu ra trận, cũng giống như bọn hắn đều không có trước nhập tọa, toàn đứng tại bên cạnh chờ lấy. Diệp Tiểu Mộc tò mò trông đi qua, gặp người mấy chí ít có trên trăm cái, nam nữ già trẻ đều có. Đây đều là pháp sư a, mà lại đều là pháp thuật giới tinh anh nhất một nhóm, bình thường bọn hắn hoặc ở trên núi tu hành, hoặc ở trong thành thị che giấu tung tích, bây giờ toàn tập hợp lại cùng nhau, cũng là lộ ra thanh thế cuồn cuộn. Nhìn qua bọn hắn, Diệp Tiểu Mộc trong lòng tràn đầy ước mơ. Mấy cái tăng nhân ở phía trước dẫn đường, từ Đại Hùng Bảo Điện một bên đi ra, đằng sau đi theo Tô Khâm Chương bọn người, tăng đạo đều có, tại mấy cái tăng nhân dẫn dắt hạ nhập tòa, tiếp lấy mọi người mới riêng phần mình nhập tòa. Tô Ngọc mang theo Diệp Tiểu Mộc một đoàn người ngồi đến cuối cùng một loạt, ngươi vì cái gì cũng ngồi cái này? Diệp Tiểu Mộc hiếu kỳ, phía trước đều là các phái trưởng giáo hoặc là đời thứ nhất bày tỏ, chúng ta những này đều xem như tùy tùng, không có chỗ ngồi. Tô Ngọc giải thích, Diệp Tiểu Mộc đưa cái cổ nhìn lại, phía sau cùng những này tất cả đều là cứng rắn nhựa plastic cái ghế, hướng phía trước là có lan can gỗ lim chỗ ngồi, lại hướng phía trước là tương đối giản dị ghế sofa, phía trước nhất hai hàng thì là những cái kia siêu cấp môn phái đại lão ngồi ghế salon bằng da thật, thật sự là đẳng cấp rõ ràng a. Tào Vĩ Ba cảm khái thở dài một cái nói, cũng không biết chúng ta có sinh trước đó, có thể hay không có cơ hội ngồi vào phía trước đi. Ta yêu cầu không cao, ngồi vào thê đội thứ hai nơi đó là được rồi. Tô Ngọc nói, thê đội thứ hai tính là gì, muốn ngồi thì ngồi phía trước nhất. Tào Vĩ Ba cười nói, Tô Đại Thiếu, chúng ta cùng ngươi không so được a, à, tương lai ngươi là muốn kế thừa Mao Sơn chức trưởng môn, chúng ta những này mới thật sự là nhỏ trong suốt, chỉ có thể chính mình cố gắng trèo lên trên, ủng hộ. Tô Ngọc cười cười, bác tử cùng Tam Giới Minh ở đâu? Diệp Tiểu Mộc nhỏ giọng hỏi, Tô Ngọc chỉ khía cạnh, Diệp Tiểu Mộc lúc này mới phát hiện, tại quảng trường khía cạnh, còn có một số chỗ ngồi, ngồi có mấy chục người, bởi vì đầu người che chắn, chính mình trước đó không có chú ý tới cái kia một bên, nhìn kỹ, tất cả đều là người trẻ tuổi, ngồi tại hàng thứ nhất mười mấy người, càng là lộ ra khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn, bất quá không như trong tưởng tượng lạnh lùng như vậy, lẫn nhau đều đang nói chuyện, hoặc là nhìn xem điện thoại. Tô Ngọc chỉ hàng thứ nhất ở giữa một cái không vị nói ra, đó là ta chỗ ngồi. Bất quá tại cái kia không dễ chơi điện thoại, hay là nơi này dễ chịu, Diệp Tiểu Mộc trong đám người thấy được Trần Luân Dịch cùng Hà Đồng, hai người này ngồi cùng một chỗ. Nghĩ thầm trách không được vừa rồi sau khi đi vào không thấy Hà Đồng, nguyên lai ngồi cái kia bên cạnh đi. Thế là hỏi Tô Ngọc ngồi ở kia bên cạnh là có ý gì, Tô Ngọc biểu thị cái kia bên cạnh đều là pháp thuật công hội nhận chứng đệ tử tinh anh, cũng không có gì đặc biệt, duy nhất cứng nhắc yêu cầu chính là cảnh giới ở trên trời sư trở lên. Diệp Tiểu Mộc đến một cái, cảm khái nói, lại có mười mấy cái, nhiều như vậy, còn có một số không có thời gian tới đây chứ. Tô Ngọc cũng cảm khái, thời đại bất đồng, mười mấy năm trước, nhân gian linh khí khôi phục, tu hành trở nên dễ dàng rất nhiều, năm đó nghe nói thiên sư đều là nhân gian hiếm thấy, bây giờ lại có hơn mấy chục cái. Có câu nói thế nào, chân nhân nhiều như chó, thiên sư đi đầy đất,